Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới Nói từ bỏ. Tôi vụt ngoảnh đầu qua, nhìn sang Thẩm Kế. Tốc độ phản ứng của Thẩm Kế cực nhanh. Giật phút tôi dứt lời, cô ta liền đặt tay cầm dương công bản, nhanh chóng vỗ về phía mặt của cái xác nữ. Phương pháp trấn sát của tôi có rất nhiều loại: áp trấn thần chú, trấn sát phù, xá sát phù. Cho dù là ở trong nước, trên người tôi không có giấy phù thích hợp nữa, thì cũng có thể dùng bút địa chi và nghiên mực đi vẽ phù. Nhưng Âm Dương tiên sinh vẽ phù hiệu quả quá mạnh mẽ, kể cả là trấn sát phù của địa tướng Kham Dư cũng rất có khả năng sẽ trực tiếp đánh tan hồn phách của cái xác nữ này, khiến cô ta hồn phi phách tán. Tôi vẫn cần tôn trọng di nguyện của Tường Bản, bây giờ đã vứt con gái ông ta lên trên mặt nước rồi. Nếu lúc này khiến cô ta hồn phi phách tán, vậy thì khổ nhọc lúc trước của chúng tôi liền thành công cốc hết. Tôi có lỗi với lời hứa lúc trước với Tường Bản. La Bản là đại phù soạn khắc thông số của giới âm dương, càng ôn hòa hơn, không có hiệu quả mạnh như thế, nhưng nhất định có thể trấn sát. Trong nhanh mắt, Thẩm Kế đã đem dương công bản trực tiếp vô lên trên đỉnh đầu của cái xác nữ. Tôi vô cùng cảnh giác thận trọng đi sang cái xác nữ. Rõ ràng dương công bản đã hoàn toàn trấn áp xác chết của cô ta. Trên cổ của cô ta lúc này đã có một lớp lông nhung màu đỏ dày đặc dần tan đi bằng một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Trong lớp lông nhung màu đỏ này còn kèm theo một thứ màu xanh thẫm. Mí mắt tôi không khống chế được mà giật điên cuồng mấy phát. May là tôi phát hiện kịp thời, quả nhiên cây xác nữ này đang hóa sát. Nếu như phát hiện muộn hơn một chút, trực tiếp thành huyết sát hóa thanh thi, thậm chí là chuyển biến thêm sang thanh thi sát, phối hợp với sát phụ chư sát đặc thù này của cô ta, thì mức độ hung ác tuyệt đối không thấp, không chừng lại phải mất thêm vài mạng sống nữa. Thẩm Lục, thế này sợ là có chút phiền phức rồi. Giọng nói nghiêm trọng của Lưu Văn Tam lọt vào trong tai. Tôi ngẩng đầu nhìn sang lão, nhưng khoe mắt thì lại nhìn thấy mặt nước sông ở bên ngoài vùng nước ở trung tâm. Lâu này, mặt nước hồng hà dưới ánh trăng máu chiếu rọi, gợn sóng lung linh, trời nước nối liền. Còn khu ngoại vi vây xung quanh khu vực trung tâm hồng hà thì đã nổi lên chi chít dày đặc, vô số cây đầu lông lá bầm sầm. Lúc trước, chỉ là loáng thoáng nhìn thấy lông tóc trên đỉnh đầu quỷ nước đang trôi trên mặt nước, không lộ diện, giống như là xác chết dưới mặt nước vậy. Còn bây giờ đám quỷ nước này đã thành nguyên cả cái đầu đều lộ ra ngoài rồi. Thế này đâu chỉ là cả trăm, gần như mỗi 1-2 mét bèn là một con quỷ nước. Số lượng này đã gần đến cả nghìn rồi. Ít nhất 70 năm, thậm chí là hơn 100 năm thủy vực hồng hà chưa từng bị người vớt xác áp chế. Hóa ra lại có bao nhiêu quỷ nước thế này, thật quá khủng khiếp. Tôi không nhịn được mà hít ngược một hơi, toàn thân đều nổi lên không ít da gà. Lúc này, Thẩm Kế rõ ràng cũng đã phát hiện ra bất thường của quỷ nước. Vẻ mặt lạnh lùng thường thấy của cô ta cũng đã nhuốm lên vài phần sốt ruột. Nhưng người vớt xác còn lại kia thì trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng hốt và khiếp hãi. Trên trán tôi cũng rỉ ra từng giọt mồ hôi to đùng, siết chặt nắm đấm, móng tay gần như đã sắp cắm cả vào trong da thịt. Cảm giác đau đớn từng cơn truyền lại, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bất lực mãnh liệt. Sự áp chế tuyệt đối trên số lượng, lại còn cả bản thân quỷ nước đều không yếu. Việc này hoàn toàn không phải là sợ rằng có chút phiền phức như lời Lưu Văn Tam nói nữa, mà chúng tôi có thể nói là gần như không có cơ hội rồi. Sang nữ hôn phối gả cho vua quỷ nước thì là tương đương với quỷ mẫu. Đám quỷ nước thông thường này bèn chính là con cháu của chúng, làm sao có thể để cô ta bị chúng tôi đem đi được. Là tiên sinh, tôi kiến nghị vứt cô ta xuống dưới. Trên mặt nước không chỉ có hơn 30 người vớt xác chúng tôi, mà còn cả hơn 20 người bị trung vong được cứu lên. Vậy nên ngoài hai chiếc thuyền của tôi và Thẩm Kế cùng với của Lưu Văn Tam ra, trên thuyền của những người còn lại đều có thêm một người. Trên một số thuyền còn là nhiều thêm 2 người, đã hơi có vẻ chật chội rồi. Người mở miệng nói là một trong số người vớt xác lúc trước xuống nước được chúng tôi cứu lên. Người đó mặt trắng nhợt không chút máu, cơ thể run cầm cập, nỗi khiếp hãi trong mắt đã không thể đè nén nổi nữa. Giọng hắn tiếp tục run rẩy nói, cậu còn chưa nhìn thấy. Lúc đó khi tôi còn lại chút ý thức cuối cùng, đã nhìn thấy một con quỷ nước, già đến mức không còn lông nữa. Nó đúng thật là giống như một con ác quỷ, xe vụn cơ thể của bao nhiêu người. Tôi tưởng là mình cũng sắp xong luôn rồi, cuối cùng mất ý thức. Chúng tôi có thể sống sót được đều là thần sông phù hộ, không được đi cố liều à? Câu nói này của hắn bẻ giống như gây ra phản ứng liên hoàn, khiến vẻ khiếp sợ trên mặt những người còn lại đều càng nhiều hơn. Lưu Văn Tam thì chửi một câu: quên mẹ nó đi, thần sông phù hộ là bố mày với Thập Lục cùng những người khác xuống cứu chúng mày đấy. Cái loại thần sông vớ vẩn mà còn có tác dụng hả, thì đã không tạo ra bao nhiêu quỷ nước thế này rồi. Sợ là thần sông mà chúng mày thở đều là đám súc sinh dưới sông này đấy. Giọng Lưu Văn Tam rất to, tiếng nói hình thành hồi âm trên mặt nước, vang vọng không dứt. Lão Vân Đà vì cái chết của Khổ Nhi mà không tin thần sông. Trong thời điểm quan trọng này, người vớt xác này nói đến thần sông, bèn là chạm đến chuyện không vui của Lưu Văn Tam. Mở câu này của Lưu Văn Tam khiến người đó sợ đến không dám mở miệng, thậm chí là không dám ngẩng đầu lên nữa. Còn điều giây tiếp theo, Lưu Văn Tam cũng chèo thuyền tới bên cạnh tôi. Lâu này lão không chú ý được đến vị trí vong tử vị nữa rồi. Tôi cũng không ngăn lão, bởi vì tác dụng của trận pháp tiên thiên thập lục quẻ chỉ là để chúng tôi xuống nước vớt xác cứu người. Bây giờ cái xác nữ lên đây rồi, người cũng đã cứu lên rồi. Giờ vào trận pháp này, mấy chục người này không thể nào chống đỡ được đám quỷ nước còn lại. Có hay không có, kể thường cũng chẳng có gì khác biệt. Thuyền lão tới bên cạnh thuyền của tôi và thầm kế. Lưu Văn Tam chằm chằm nhìn đi nhìn lại xác chết, lao bỏ ra ngoài nửa chai nhị oa đầu, nhấp một ngụm xong, giọng nói hơi có chút khàn khàn: cái thứ súc sinh thần sông đấy không tin được, có điều bao nhiêu quỷ nước thế kia, cái sang nữ này nếu đúng không lên bờ được thì phải đưa ra lựa chọn rồi, là liều với chúng nó hay là bỏ xe giữ tướng. Giọng điệu của lão cũng không còn cứng cỏi như trước nữa, hạ giọng lào bào mấy câu mà tôi chẳng nghe rõ. Chung quy chính là cuối cùng lão lại chửi bậy một câu, nói lão cả đời này còn chưa từng làm việc xác chết đã vớt lên rồi nhưng lại không dám lên bờ. Nói rồi sang mặt liền càng khó coi hơn, nhưng rõ ràng không có cách nào khác cả, chỉ là nhìn sang tôi trưng cầu ý kiến của tôi. Đương nhiên tôi biết nếu tôi trả lời là phải liều thì Lưu Văn Tam chắc chắn sẽ không nhíu mày nửa phân. Chỉ có điều tôi rõ ràng không thể lựa chọn như thế, cũng không thể làm như thế. Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Kế, trầm mặc mất mấy giây. Tôi tin rằng từ trong lời nói của người khác và từ biểu cảm của tôi, Thẩm Kế cũng đã nhìn ra ý tứ và thái độ của tôi rồi. Thẩm Kế cũng nhìn đối diện với tôi, cậu ta cũng trầm mặc y hệt. Thời gian dường như thành chạy chậm, xung quanh dần xuất hiện một số tiếng cười rất nhỏ. Những tiếng cười này thè thè lẫn lộn vào với nhau, rồi lại được tiếng gió truyền đi, thế mà cũng đã hình thành hồi âm. Đây đều là đám quỷ nước kia đang cười. Được gì có thể làm đều đã làm cả rồi, bây giờ không vớt lên được thì đợi lần sau. Thẩm Kế đột nhiên nhắm mắt lại khe khe nói. Lập tức những người vớt xác đang căng thẳng ở bên cạnh kia rõ ràng đều thở phào một hơi. Hơn nữa cái người vớt xác lên tiếng đầu tiên đó cũng nhanh chóng mở miệng nói: à đúng, đúng đấy, không sai, giữ đường núi còn xanh, lo gì không củi đốt. Giáo huấn tổ tiên vớt xác còn có 3 lần cơ hội nữa kìa, lần này không được cô ta đi được thì lần sau tìm chuẩn cơ hội làm lại. Những người vớt xác khác cũng lần lượt phụ họa, vẻ vui mừng trên mặt họ cũng càng nhiều hơn. Chỉ là sắc mặt của Lưu Văn Tam vẫn không mấy dễ nhìn. Lão đột nhiên khẽ khàng một tiếng, nhổ một bãi nước bọt xuống dây nước nói: tao không biết là chúng mày mắt mù hay là học nghề không tinh, cái xác nữ này đang hóa sát rồi đây. Câu này của Lưu Văn Tam vừa mới dứt, lập tức trong mắt những người vớt xác kia đều lộ vẻ hậm hực, còn có không ít người sắc mặt đều đỏ bừng lên. Có điều Thẩm Kế mà lại đầy vẻ không hiểu mở mắt ra. Cậu ta nhíu mày nhìn Lưu Văn Tam hỏi: lẽ nào bọn họ nói không đúng? Tôi cũng từng nghe sư tôn nói nghề có quy tắc nghề. Quy tắc của người vớt xác là vớt 3 lần, không được thì bỏ. Lưu Văn Tam lắc lắc đầu nói: vớt 3 lần là không sai, nhưng đó cũng là vớt xác giữ thông thường. cái xác nữ này rõ ràng không bình thường. Cô ta hóa sát quá dữ, đợi xuống dưới nước xong, gỡ bỏ cái la bàn này của cô, cô ta sẽ càng hung dữ hơn. Rồi cộng thêm đám quỷ nước này, cô căn bản sẽ không có cơ hội thứ hai, mà sẽ chỉ mất mạng tại đây. Trong giáo huấn của tổ tiên, cô nói rất rõ ràng, biết do chết chắc thì không được làm, bởi như thế tuyệt đối sẽ là nạp mạng, không có bất ngờ nào cả. Chúng nó sợ cô không đi, mới hót hay cho cô nghe. Có điều Lưu Văn Tam tôi không chịu được có hạt cát trong mắt, không chấp nhận chúng nó nói những lời này được. Nhưng gì cần bảo thì đều phải bảo với cô. Nói rồi, Lưu Văn Tam lại trừng mắt nhìn cái người vớt xác kia một cái. Lâu này, những người còn lại không những mặt mũi đỏ bừng, mà trong mắt cũng toát ra vẻ bất an và lo âu, rõ ràng là sợ Thẩm Kế không đi nữa. Tôi vừa nãy nhíu mày cũng là bởi vì tôi biết xác chết này không thể nào lại vớt lên lần nữa được. Tâm thế của Thẩm Kế không kém, một lần không được thì làm hai lần, nhưng chuyện này đích thực không có cơ hội lần thứ hai. Kể từ không liên quan đến giáo huấn tổ tiên mà Lưu Văn Tam nói. Ý tứ của Ai Công là không được có tâm lý cầu may, biết do nguy hiểm mà còn đi cầu may thì đó mới là chết chắc. Còn đối với tôi mà nói thì là sự hung dữ của sát phụ chư sát này. Cô ta đã đang hóa sát rồi, mấy chục năm nay cô ta rõ ràng chưa từng hóa sát mà đều hại chết bao nhiêu người vớt xác như vậy. Bây giờ huyết sát hóa thanh thi, tôi lại không được trừ khử cô ta. Cô ta xuống nước xong, nhận định trong thời gian ngắn sẽ thành thanh thi. Cô ta còn là vong khách ở dưới nước, cộng thêm quỷ nước, vua quỷ nước. Ai có thể lần nữa vớt cô ta từ dưới nước lên, sợ rằng lý âm dương tái thế cũng đều rất khó làm được. Không thể diệt xác hồn, muốn chế ngự xác thanh thi quá khó. Loại vong khách hung tợn này lại khó càng khó hơn. Trong lúc tôi suy nghĩ, ánh mắt Thẩm Kế đã từ trên người Lưu Văn Tam chuyển sang người tôi. Đôi mày cô ta nhíu chặt. Là Thẩm Lục, nếu gì bọn họ nói là thật, cho dù là âm dương thuật của tôi đại thành rồi, cũng không có cơ hội. Tôi khẽ thở dài một tiếng, gật gật đầu. Hơn nữa tôi cũng đem những gì vừa nãy tôi phân tích đều nói một lượt với cô ta. Thẩm Kê nghe hết xong lại trầm mặc. Qua vài giây đồng hồ, cô ta đột nhiên nói: vậy nếu như khiến cô ta không thể hóa sát thì sao? Bây giờ Dương Công Bản không phải đã trấn cô ta lại rồi sao? Không có khả năng, tôi không cách gì dùng phù sẽ trấn tan hồn phách cô ta. Huống hồ cô cũng không thể nào để Dương Công Bản lại đây. Để thế này, âm dương thuật của cô sẽ không hoàn chỉnh. Âm dương tiên sinh không có la bàn, làm gì cũng sẽ gặp phải trở ngại, cũng giống như tôi bây giờ vậy. Tôi thành thực mở miệng. Thẩm Kế nhíu mày tiếp tục nói: vậy anh dạy tôi vẽ phù, tôi dùng phù để trấn cô ta. Tôi lại lắc lắc đầu nói: tôi tốn mất thời gian 3 ngày học phù của nhà họ Liễu. Trước thời điểm đó, tôi có một thời gian rất dài đều nhìn Liễu Dục chú vẽ phù. Từ học được áp trấn thần chú, tôi đã rất nhanh rồi. Nhà họ Liễu muốn có được tôi chính là bởi vì tốc độ của tôi. Một là cô chắc không đạt được điều đó, hay là bây giờ chưa được sự đồng ý của nhà họ Liễu. Cho dù cô đã là tiên sư, tôi cũng không thể âm thầm đem phù soạn của nhà họ Liễu giao cho cô được. Nhân quả này tôi không gánh vác nổi, cô không được làm trái nguyên tắc này. Anh... Mặt Thẩm Kế lộ vẻ tức giận, có điều giọng nói của cô ta đột ngột im mặt. Ánh mắt tôi phức tạp khác thường, chằm chằm nhìn cái xác nữ trên thuyền. Trong lòng càng giống như lại đè lên một tảng đá lớn. Giọng khàn khàn mở miệng nói với cái xác nữ: là thời cũng là mệnh, đây chẳng qua cũng là mệnh số của từng bản cha cô. Để chết cô không được cha con đoàn tụ với cô, cô cả đời chịu khổ chịu nạn, bị gả cho vua quỷ nước cứ thế dìm chết. Bây giờ cô vẫn bị giam ở dưới sông Hồng Hà này. Mệnh của âm dương tiên sinh là gây mấy phần nghiệp, nên thề lương bị ai như vậy. Suy nghĩ phức tạp này hoàn toàn là đột ngột dâng lên trong đầu óc tôi. Trường thời điểm này tôi chưa từng nghĩ như vậy bao giờ, bởi vì trong nhận thức của tôi trước đây, âm dương tiên sinh thần kiêm trọng trách đem phúc cho người trong thiên hạ. Cho dù là có khổ nạn, nhưng đó đều là mài giũa khiến gân cốt họ mệt mỏi, khiến thân thể họ đói khát, Nhưng bây giờ con gái tưởng bạn lại khiến tôi có thứ cảm xúc bức bối này. Âm Dương tiên sinh mà hiện giờ tôi tiếp xúc đến có Lý Âm Dương, Viên Hoa Thiệu, Tưởng Bàn, Hà Chỉ, Lý Độn Không. Trong đó ba người trước, Âm Dương Thuật đều có thể nói đã đại thành. Hai người sau tôi vẫn hiểu được bao nhiêu về bọn họ. Nhưng hai mẹ con bọn họ cũng quyết không phải là dạng tầm thường trong Âm Dương Thuật. Lý Âm Dương chết rất bi thương, Vô Hóa Cầu ác mà chết, hiện giờ vẫn đang chịu đầy đọa. Viên Hoa Thiệu bị tôi phân thây mà chết, sau khi chết bị diệt hồn. Hà Chỉ, Lý Đồn Không, người trước bị Viên Hoa Thiệu trực tiếp hại chết, người sau thì sau khi bị người ta trộm thọ xong làm thành châm đến người. Lý Âm Dương có ích kỷ, phá hoại lời dạy dỗ của tổ sư. Âm Dương Thuật của Hà Chỉ và Lý Đồn Không lai lịch bất chính, nếu mới dẫn đến bọn họ không được chết yên lành, cả nhà đều rơi vào kết cục thê thảm. Viên Hoa Thiệu thì gây đầy tội ác, trời đất không dung, cuối cùng tự nếm chai đắng, chết không toàn thây, hồn phi phách tán. Nếu nói những việc này đều là báo ứng của mệnh số từ trong vô tận, thì phúc duyên của bọn họ đâu? Trong tạp ký của Lý Âm Dương, ông ta cũng là một người phổ độ chúng sinh, trách trời thương dân. Tôi tin rằng Hà Chỉ và Lý Đồn Không, cổ quyền không phải người nham hiểm độc ác. Phúc duyên của bọn họ không khiến bọn họ có tí chút phúc báo nào. Càng quan trọng hơn nữa là Tưởng Bản. Trong những thông tin mà tôi có được, Tưởng Bản trước sau đều đang vận dụng Âm Dương Thuật của bản thân, tạo phúc cho bách tính một phương, được mọi người kính trọng ngưỡng mộ. Trong huyện vọng này, đến nay vẫn có không ít người từ được ông ta kêu giúp còn sống. Thái độ tôn sùng của bà con làng xóm đối với ông ta liền có thể thể hiện đầy đủ cho điểm này. Phạm là ông ta từng làm việc ác, trầm tích của thời gian và lịch sử đều sẽ hình thành từng tin đồn một, hệ theo thời gian trôi qua rồi dần lụi tàn, mà ngược lại sẽ không ngừng phát tiết trong lời truyền miệng của người đời. Ở thời đại đó, ông ta vừa xoay sở với quân Việt, lại vừa phải mưu lợi tạo phúc cho dân, cuối cùng rơi vào kết cục bi ai thế này. Hơn một nửa thế kỷ, một hoa giáp đều đã trôi qua, ông ta mới về được đến quê hương, coi như là lá rụng về cội. Nhưng con gái của ông ta vẫn phải ở dưới sông chịu khổ, hai cha con vĩnh viễn không được đoàn tụ, phúc duyên của ông ta lại ở nơi nào? Mỗi một Âm Dương tiên sinh mà tôi biết đều chưa từng có được một tí một chút phúc báo nào, mà ngược lại ai ai cũng không được chết yên lành. Đây là lần đầu tiên tôi sản sinh chất vấn đối với kết cục của Âm Dương tiên sinh. Thập Lục, biểu cảm của mày sao mà? Giọng nói mất tự nhiên của Lưu Văn Tam truyền vào tai tôi, gọi khiến tôi tỉnh táo. Tôi vụt tỉnh người lại, còn cảm giác trên mặt mình có chút lạnh giá, mặt thì càng mỏi rát, khó nhịn được. Đưa tay lên sờ một cái, trên mặt tôi lại còn con nước. Không, đây không phải nước, mà là nước mắt. Tôi đột nhiên không phân biệt rõ được, tôi thế này đã đang rơi lệ vì kết cục thê lương của cha con Tưởng Bản, hay bởi vì kết cục bi thảm của việc Âm Dương tiên sinh biết được thiên cơ, cứu giúp người đời, nhưng lại không được chết yên lành mà rơi lệ. Ánh mắt Thẩm Kế cũng liên tục dừng lại trên người tôi. Lông mày cô ta hơi trao, đôi môi mím chặt, trong khi thế lạnh lùng thường thấy còn toát ra vài phần nghiêm túc. Trong con mắt Phượng lộ ra biểu cảm phức tạp, nhưng lại không còn vẻ giận dữ và sắc bén vừa nãy. Cô ta đột nhiên mở miệng nói, đưa cô ta xuống nước, tôi không ý kiến. Bao nhiêu mạng người thế này, đích thực không thể đổi lấy một xác chết. Chỉ có điều, chúng ta có thể ra ngoài sao? Đám quỷ nước này vốn đã không phải là chặn cô ta rồi. Trong lúc nói, tầm mắt của Thẩm Kế nhìn quét qua mặt nước xung quanh. Lòng tôi đưa lại một cái, lời mà Thẩm Kế nói kể thực công con lý. Mà đúng vào lúc này, Lưu Văn Tam lại bất chợt mở miệng nói, cơ hội mong manh, có điều vẫn cần đợi chút đã. Vừa nãy la quỷ xuống dưới rồi, một bầy đàn lớn như thế này nhận định có một con vua. Nó vừa nãy đi cứu Thập Lục, Thập Lục mày đã ra ngoài rồi. Nó còn chưa ra, chắc là đã đánh với cái thứ đó rồi hả? Chú vừa nãy nhìn thấy đôi tay đó rồi, la quỷ cũng là sau lúc đó mới bỏ ra ngoài đấy. Nếu chú đoán không sai, đó chẳng không phải là xác chết, cũng không phải là vong quỷ, mà là một con vua quỷ nước. Lưu Văn Tam lời giác kinh người. Tôi còn tưởng không có ai khác phát hiện, không ngờ rằng lão chỉ dựa vào việc nhìn thấy một đôi tay liền phân biệt ra vua quỷ nước được. Còn chưa đợi tôi gật đầu, Lưu Văn Tam đã tiếp tục nói: quỷ nước thành đàn, lúc số lượng đạt đến một cực hạn, nhất định sẽ có một con vua quỷ nước. Nếu như có thể trừ khử nó, chúng ta vẫn có thể lên bờ được, tuy rằng cơ hội tương đối mong manh. Trong lúc nói, Lưu Văn Tam đột nhiên bắt đầu chỉnh đốn lại dây thừng trên vai mình. Lão tháo bỏ mặt nạ dưỡng khí cùng với bình dưỡng khí xuống. Lòng tôi hơi thất kinh, bởi vì động tác này của lão hình như là định xuống nước. Chú Văn Tam, chú định làm gì thế? Giây phút nghĩ đến đây, tôi giơ tay trực tiếp ân luôn lấy bả vai của Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam nhún nhún vai, thần sắc ngược lại tương đối nhẹ nhõm, nói: lâu này bên trên chẳng có việc gì, chú xuống dưới xem. Lão quỷ lâu thế rồi còn chưa lên, chú đúng thật có chút sợ nó bị khử mất rồi. Thẩm Lục, mày quên chú nói gì với mày rồi hả? Bắt giặc bắt vua trước. Nếu như diệt bỏ con vua quỷ nước đó rồi, thì đám quỷ nước này liền thành rắn mất đầu, mất khả năng đoàn kết. Chúng ta từ bỏ cái xác nữ này, lừa một phen thì vẫn có thể lên bờ được đây. Mày bảo sợ, bố mày đúng thật có chút sợ. Tình cảnh lớn thế này, chỉ từ nghe bố chú nói, ông nội chú từng gặp phải. Mấy năm đó mới là thời đại thịnh hành của Thượng Cửu Lưu và Hạ Cửu Lưu. Bây giờ chú thấy, khả năng dưới Hồng Hà này cũng không kém với mấy năm đó. Dẹp bỏ tâm lý sợ bị tiêu diệt qua một bên, chú càng muốn cùng với lão quỷ dẹp bỏ con quỷ nước đó. Nói đến sau cùng, Lưu Văn Tam đột nhiên nghe răng cười lên. Không liều mạng thì phải cùng tèo ở đây, không chết ở dưới nước mà bị ép chết ở trên mặt nước, quá mất mặt. Thập Lục, mày bảo có đúng không? Ánh mắt của Lưu Văn Tam trong nháy mắt đột ngột trở nên ác liệt. Đó là sự hung hãn và quyết liệt chỉ thuộc về người vớt xác, dám liều đấu với tất cả xác quỷ ở dưới nước. Cháu vừa mở miệng, giọng nói của tôi đã đột ngột im bặt, bởi vì bốn xung quanh đập vào mắt đều là đám quỷ nước ở trên mặt sông kia. Bọn chúng đều đang dục dịch muốn đánh, bộc lộ bản tính hung ác. Tiếng cười ồn ào kỳ dị đó của chúng vào tai càng khiến đáy lòng người ta bực bội, thiêu đốt trong lửa giận. Lưu Văn Tam nói không sai, đơn thuần vứt cái xác nữ xuống, bọn chúng công xe không tản đi. Không vứt cái xác nữ, cho dù là vua quỷ nước bị khử bỏ, bọn chúng khả năng vẫn sẽ ảo lên tấn công. Nhưng điều khiến tim tôi như bị bóp chặt lại chính là để Lưu Văn Tam đi liều mạng. Hạ Thanh Nhi mang thai đã được nhiều tháng, cổ nhớ Lưu Văn Tam xảy ra chuyện gì, tôi phải làm thế nào để giải thích với Hạ Thái Nhi? Tôi làm sao có thể gánh vác nổi? Nhưng hiện giờ tôi lại không có lý gì có thể phản bác lại Lưu Văn Tam cả. Cũng chính bởi vì vậy, trong lòng tôi mới cảm thấy bức bối đến cực điểm. Lưu tiên sinh đại nghĩa. Đột nhiên, trên thuyền vớt xác ở xung quanh, có một người vớt xác hai tay bao quyền, vẻ hoảng sợ căng thẳng trong mắt hắn vẫn như cũ, có điều lại có thêm một thứ cảm xúc. Thứ cảm xúc đó gọi là kính phục. Tôi đang thắc mắc, bởi vì phản ứng đầu tiên của tôi là những người này liệu có phải cố ý phỉnh nịnh Lưu Văn Tam để tiện bảo lão càng nhanh xuống nước đi đấu với con vua quỷ nước kia không? Có điều rất nhanh tôi đã phân biệt ra được không phải như thế, bởi vì ngoài kính phục, vẻ hoảng sợ trong ánh mắt của người vớt xác đó cũng đang dần tan đi, thay vào đó hóa ra cũng là vẻ thấy chết không sờn. Nhưng năm nay ở nhà họ Cầu, ngày tháng sung sướng sông lâu rồi, tiền trong túi nhiều rồi, nói chuyện tiếng to rồi, gan ngược lại thành nhỏ đi rồi, mất mặt qua đời đời tổ tiên. Nếu như bị quỷ nước giết chết, tôi xuống dây đó cũng không mặt mũi nào gặp tổ tiên nữa. Tôi đường hạ răng nguyện theo Lưu tiên sinh cùng xuống nước, hoặc là chết ở dưới nước hồn phi phách tán, hoặc là lột ra nó bọc vào đầu thuyền trọ oách. Như lời nói phía sau này của hắn ban đầu là tự diễu, sau đó liền cao giọng hơn rất nhiều, trong giọng điệu cũng toát ra vẻ hung hãn. Mà Lưu Văn Tam sang lên một cái, lao chằm chằm nhìn cái người vớt xác đó mất mấy giây đồng hồ, rồi đột nhiên nhe răng cười nói: già của vua quỷ nước co bọc đương nhiên cũng là bọc đầu thuyền của Lưu Văn Tam tao, lấy khúc xương cho mày buộc cờ phướn thì cũng không vấn đề gì. Những người vớt xác còn lại kia lại lần nữa đưa mắt nhìn nhau. Có điều trong số bọn họ cũng lần lượt có người lộ ra biểu cảm tương đồng với Đường Hạ Giang, ngộ ra tất cả thấy chết không sờn. Còn có người thì mặt toàn vẻ quyết liệt, đòi không ngủ không nghỉ, quyết đấu đến chết với quỷ nước. Lưu Văn Tạp đột nhiên lại lần nữa ngoảnh đầu nhìn sang tôi, trịnh trọng nói từng câu từng chữ một. Thập Lục, Chu Văn Tam kỳ thực còn muốn nói với mày một câu. Tới lúc này đã không biết khuyên Lưu Văn Tam như thế nào nữa. Kỳ thực hiện giờ căn bản cũng chẳng cách gì khuyên được. Thay vì ngồi im chờ chết, độc thật chẳng bằng liều mạng đánh một đòn. Có điều tôi lại vẫn không để Lưu Văn Tam mở miệng nói thêm, mà đi sang Thẩm Kế mở miệng nói trước. Chu Văn Tam, nếu chú muốn đem cái gì thì đừng bảo cháu đem. Cháu sẽ cùng xuống nước với chú, hoặc là cùng sống sót lên bờ, hoặc là cùng chết ở tại đây. Thẩm Kế khinh công tốt, cô ta có thể lên trên được. Có mắt lạnh lùng của Thẩm Kế liếc tôi một cái, thần sắc trên mặt không có bất kỳ thay đổi nào. Trên mặt Lưu Văn Tam ngược lại cứng đờ, là đột nhiên nhún nhún vai nói, thôi được rồi, thế thì chẳng có gì để nói nữa. Nếu như bố mày mà không về được thật, thai nhi khắc biết lập cây bia cho tao, hy vọng mụ ấy đừng có kiếm thằng khác để quét mộ cho tao là được. Nói rồi Lưu Văn Tam đã làm xong tất cả các công tác chuẩn bị. Không chỉ Lưu Văn Tam mà những người vớt xác còn lại kia, lâu này tuy có chút lôi thôi mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt bọn họ, trong thân sắc bọn họ đều toát ra một vẻ hung hãn. Đó là thứ hung hãn bị vứt trong thời thái bình thịnh trị quá dài, đã lâu không được thấy của người vớt xác. Lưu Văn Tam nhấc chân đi đến bên mạn thuyền, lão đột nhiên đưa hai tay đặt lên cạnh môi, một tiếng huýt sáo thê thiết gần như xe rách bầu trời đêm khuya truyền ra. Giây tiếp theo, lão nghiêm giọng quát lên, quỷ nước không chết, người vớt xác không vong, tất cả người vớt xác nghe hiệu lệnh của Lưu Văn Tam ta, xuống nước bắt vua. Giải phương lão định tung người nhảy xuống, đột nhiên ầm một tiếng nặng nề vang lên, kèm theo cả một tiếng ào ào cực lớn từ mạn bên phải truyền lại. Tôi vụt ngoảnh đầu nhìn sang mạn bên phải, một cột nước cực lớn nổ bay lên độ cao ít nhất 7-8 mét, đồng thời bắn vọt từ dưới nước ra ngoài là hai cái bóng dáng trắng nhợn. Một con là con quỷ nước giả, tứ chi nó đều giang hết ra, trên miệng vẫn cắn thanh mã tấu giống như đang đuổi bắt. Ở bên trên nó một chút thì là con vua quỷ nước đã rụng sạch hết lông kia. Chỉ thấy tư chi của con vua quỷ nước thành hình trụm bắn, đang ra sức vọt lên trên không trung. Lúc này bầu trời đêm dâng lên sương mù mông lung ngập tràn, trong một quầng sáng tròn màu máu, tràng máu lúc ẩn lúc hiện, càng giống như một con người sắp nứt ra. Tràng máu phản chiếu ở trung tâm hồng hà, giống như một con người khác. Hai con quỷ nước này vọt lên, liền thành hai chấm ở giữa hai con mắt, giống như bị một đôi con người màu máu trần trừng nhìn chằm chằm vậy. Giây phút này, đám quỷ nước trên bề mặt hồng hà kia gần như đồng thời phát ra tiếng chìn chít hưng phấn. Điều này càng khiến lòng tôi kinh ngạc. Con quỷ nước già đuổi theo con vua quỷ nước ra ngoài, việc này khiến tôi kinh ngạc. Khỏe khăn vừa nay đó, điều tôi sợ kỳ thực là tất cả đám quỷ nước đều lao lên tấn công, nhưng không ngờ rằng bọn chúng lại đang hưng phấn. Chúng hưng phấn cái gì? Có con quỷ nước mới đang quyết đấu sinh tử với vua quỷ nước. Cơ thể Lưu Văn Tam cứng đờ lại, những người vớt xác còn lại kia cũng đều ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng này. Giây tiếp theo, Lưu Văn Tam nhổ một bãi nước bọt xuống dưới nước, lao bào nó một câu, mày cướp oai của bố mày. Có điều ngay tiếp đó, trong mặt lão cũng đầy hưng phấn, lẩm bẩm nói, lão quỷ được đấy, thế này quá được luôn đi, giết nó, chặt đầu nó. Trong cơn hưng phấn, giọng nói của Lưu Văn Tam như tiếng chuông đồng vang vọng không dứt trên mặt nước hồng hà. Cũng đúng vào lúc này, âm thanh của đám quỷ nước trên mặt sông kia giờ như cũng càng trở nên hung dữ hơn. Cái tiếng chít chít đó dần nhanh đã che lấp giọng nói của Lưu Văn Tam. Lập tức mấy chục người vớt xác kia gần như cũng đồng thời quát lên thành tiếng, mà những lời bọn họ nói lại càng khiến tôi ngẩn ra, bởi vì bọn họ hóa ra lại đang lặp lại câu nói đó của Lưu Văn Tam, giết nó, chặt đầu nó. Thói quen của người vớt xác đều là thích chặt đầu. Thẩm Kế ở bên cạnh đột nhiên lạnh lùng mở miệng, trong giọng điệu toát ra vẻ hỏi han và dò xét. Việc này... Cơ thể tôi hơi cứng đờ, ánh mắt chưa từng rời ra khỏi con quỷ nước giả và con vua quỷ nước. Chê khe cười một tiếng trả lời, có khi là vậy. Tất cả những việc này đều phát sinh trong nháy mắt. Bọn chúng sau khi vào lên điểm cao nhất xong thì gần như đồng thời bắt đầu rơi xuống. Con vua quỷ nước vọt lên rất cao, nhưng tốc độ rơi xuống của nó ngược lại càng nhanh hơn. Đồng tử mắt tôi co mạnh. Ban đầu tôi cảm giác là con quỷ nước già chiếm thế thượng phong, nhưng bây giờ xem ra hình như lại không phải. Nó chỉ là đang đuổi theo. Con vua quỷ nước này không hề bị nó đuổi kịp. Có điều rất nhanh tôi liền xác định, tuy con quỷ nước già còn chưa đuổi kịp con vua quỷ nước, nhưng thế thượng phong đã được xác định rồi. Bởi vì dù sao con vua quỷ nước này còn cần phải chạy trước, sau đó nghĩ kế sách để đối phó với con quỷ nước giả. Bản thân bèn đã mất đi sĩ diện của một con đầu đàn. Hơn nữa, do rằng nó hiện giờ không thể bỏ chạy tiếp, vậy nên mới vọt ra khỏi mặt nước. Giây phút rơi xuống nước, con vua quỷ nước hung hãn gào thét. Nó nổi trên mặt nước, không chìm xuống dưới. Tiếng gào thét này cho người ta cảm giác giống như nó đang phát hiệu lệnh, một đám quỷ nước còn lại tấn công vậy. Chỉ có điều, lại chẳng có con quỷ nước nào khác nhúc nhích, mà ngược lại là tiếng chin chít đó ồn ào không dứt, càng giống như đang hô hào hóng hớt vậy. Tiếng gào thét của con vua quỷ nước bắt đầu trở nên phẫn nộ. Hai tay của nó vung lên một cái, đột ngột túm về phía hai con quỷ nước thông thường. Dưới hai phát này, đầu của hai con quỷ nước kia thế mà bị hất bay lên, màu tươi bắn tung tóe trên mặt nước hồng hà. Con quỷ nước giả lúc này cũng đã rơi xuống mặt nước. Khoảnh khắc mà nó rơi xuống nước đó, kỳ thực cũng có mấy con quỷ nước mai phục, chắc là nghe theo mệnh lệnh của con vua quỷ nước định tấn công nó. Tốc độ phản ứng của nó cực nhanh, một cánh tay rút trên miệng, ánh sáng lạnh của mã tấu xẹt qua, mấy con quỷ nước đó trực tiếp liền bị phanh ngực rạch bụng ngay trên mặt nước. Cảnh tượng này đúng thật là mau mẹ bạo lực, khủng khiếp cực độ. Có một câu nói là giết một dọa trăm. Lập tức không còn bất cứ con quỷ nước nào dám lên trước nữa. Từ bên cạnh con quỷ nước giả và cả bên cạnh con vua quỷ nước, tất cả quỷ nước thông thường toàn bộ đều nhanh chóng lùi sau. Có điều trong tiếng chin chít của bọn chúng cũng toát ra vài phần hung hãn, giống như đang tỏ thái độ gì đó vậy. Thẩm Kê đột nhiên nói, tôi có thể giúp nó, kẻ con không lông đấy chính là vua, giết chết nó là được, đúng chứ? Không được, tôi quả quyết lắc đầu từ chối, nói, bây giờ xem tình hình này, nếu con quỷ nước khác đang coi như con quỷ nước giả này đang khiêu chiến vua quỷ nước, nếu cô mà động thủ, chúng nó sợ rằng liền sẽ cùng động thủ đấy. Đầu mày Thẩm Kế níu chặt, không tiếp tục nói nữa, mà mắt không chớp chăm chăm nhìn trận chiến. Lâu này tôi lại phát hiện ra một số chỗ bất thường. Con quỷ nước giả và con vua quỷ nước đang đánh đấu, có một bộ phận quỷ nước thông thường đang xem, nhưng còn có một bộ phận quỷ nước thông thường khác lại giống như đang áp sát lại gần chúng tôi một chút. Vô gì khu vực trung tâm của Hồng Hà giống như có ranh giới rõ ràng với bọn chúng, nhưng hiện giờ bọn chúng lại phá vỡ ranh giới này. Bầu nước yên tĩnh của trung tâm Hồng Hà bắt đầu thu nhỏ rồi. Không chỉ có tôi phát hiện, mà Lưu Văn Tam, mấy chục người vớt xác kia và cả Thẩm Kế cũng gần như đều phát hiện ra rồi. Con quỷ nước giả và con vua quỷ nước đã bắt đầu quyết đấu kịch liệt trên mặt sông. Dưới là nước bắn tung tóe, bọn chúng quyết đấu sinh tử cũng vô cùng ác liệt. Chỉ có điều tôi lại chẳng có tâm trí nào quan sát trận chiến nữa, bởi vì những con quỷ nước bắt đầu bao vây chúng tôi, đồng thời đang thu nhỏ phạm vi bao vây kia. Trên cơ bản đều là quỷ nước lông trắng, năm tuổi của bọn chúng sợ là không khác biệt so với con quỷ nước giả. Ngoài ra, cho dù là phía sau có bám theo một số quỷ nước yếu hơn một chút thì cũng là lông xám trắng trộn lẫn với màu đen. Đám quỷ nước này ban đầu không có cảm giác gì, bây giờ bọn chúng tách từ trong bầy đàn ra rồi tập hợp lại. Trên cơ bản quỷ nước lông trắng có ít nhất ngoài 30 con, lông đen với màu xám trắng lẫn lộn ít nhất phải tới cả 100 con. Con vua quỷ nước này thân mình còn không lo nổi mà còn đòi hạ lệnh tới chỉnh chúng ta. Lưu Văn Tam hơi nhào mắt lại, giọng nói toát ra vài phần lạnh lùng và sát khí. Cũng tốt, bây giờ thì khỏi xuống nước nữa rồi. Cô gom nhiều ra, cái đám chết mẹ này một tí, đem đi làm thuyền ra. Những người vớt xác còn lại gần như đều đồng loạt rút mã tấu ra. Có điều bọn chúng không hề nhảy xuống nước, mà do Lưu Văn Tam dẫn đầu treo thuyền tản về phía vị trí bên rìa. Tôi tập trung tinh thần chú ý đến động tác của đám quỷ nước già đó, cứ cảm giác có chút không bình thường. Đám người Lưu Văn Tam đã hành động rồi, nhưng đám quỷ nước già đó lại giống như chẳng có phản ứng gì vậy. Theo lý mà nói, bọn chúng lẽ ra phải càng hung dữ hơn mới đúng. Dù gì, Thẩm Kê lại lần nữa mở miệng. Trong giọng nói lạnh lùng to ra vài phần sát khí mạnh mẽ. Là Thập Lục, bọn chúng là nhắm vào chúng ta đấy. Giây phút Thẩm Kê dứt lời, tôi mới đột ngột cảnh tỉnh. Tầm nhìn của đám quỷ nước đó chẳng phải đều vượt qua đám người Lưu Văn Tam đang nhìn về phía chúng tôi bên này sao? Giây tiếp theo, gần như tất cả quỷ nước đang bao vây lại, toàn bộ đều vụt một cái ngụp xuống dưới nước. Ngờ sóng trên mặt sông hình thành từng luồng nước phồng lên. Bọn chúng đang ở dưới mặt nước nhanh chóng lao lên trước. Mặt tôi biến sắc, giọng nói khàn khàn bảo: Không, chúng không phải nhắm vào chúng ta, mà là nhắm vào cô ta. Tôi biết rồi. Tôi trợn to mắt lên, giọng nói đều đã có vài phần run rẩy. Hóa ra là thế. Toàn tính quá đáng sợ, con người quá hiểm ác. Thẩm Kê ngạc nhiên: Anh đã biết được gì rồi? Cô biết ngao sói được đào tạo ra như thế nào không? Trong giọng nói khàn khàn của tôi mang theo chút run rẩy. Có nghe chút ít, chi tiết thì không biết. Thẩm Kê có vẻ nghi ngợi hạ giọng trả lời: Mấy trăm con cho cái đưa vào trong núi giao phối với sói, sinh ra trăm con sói, phân thành 10 tổ tiêu diệt lẫn nhau. Còn lại 10 con tiếp tục đem vào nơi hung phần hiểm địa, đấu ác quỷ, nuốt xác dữ, đánh giết lẫn nhau. Còn lại một con, đây chính là ngao sói. Ngao sói nuốt máu tươi, máu thịt của đồng loại mới trưởng thành lớn lên. Vậy việc ấy với việc chúng nó định tới cướp xác chết này có liên quan gì? Thẩm Kê càng không hiểu hơn. Tâm trạng của tôi đã ổn định lại chút ít, hăng hăng giọng, trầm giọng trả lời: Đây thực không liên quan gì, có điều lại có tính chất giống hệt. Ban đầu là không có con vua quỷ nước đâu. Tôi sai rồi, nghĩ quá sai rồi. Đây cũng là một dạng thủ đoạn khác, có quá trình khác biệt, nhưng kết quả tương tự. Kẻ đó khiến con gái tường bàn nhảy sông, hoặc hại chết cô ta xuống nước. Hơn nữa, chuẩn bị sẵn xác chết của một con ngao sói đặt ở vị trí thiên cầu sắt. Quyết tâm được đưa ra chính là phải khiến cô ta thành sát phụ trừ sát. Đồng thời, tôi còn sai lầm cho rằng kẻ đó đem cô ta phối gả cho vua quỷ nước. Nhưng trên thực tế, y không hề làm như vậy, mà là đem cô ta tặng cho tất cả quỷ nước ở dưới sông Hồng Hà này. Sát phụ trừ sát là sát vong cực hung dữ. Phàm là tiếp cận cô ta, thậm chí là giao cấu với cô ta, để sẽ tiếp xúc với âm khí, sát khí ngút trời. Bản chất của quỷ nước chính là hung ác, sát khí, âm khí tràn đầy. Bọn chúng đều không có sức kháng cự đối với con gái tưởng bản, mà sẽ chỉ muốn có được cô ta. Vì để có được cô ta, bọn chúng bèn cần đánh giết lẫn nhau. Còn mạnh nhất đó mới có thể đạt được ý nguyện. Hơn nữa, cho dù có đạt được ý nguyện rồi, cũng phải lo sợ bị con quỷ nước khác cướp đi. Hơn 70 năm trôi qua thế này, chưa chắc con quỷ nước ban đầu có được cô ta đó vẫn là con quỷ nước bây giờ này. Về đây, khu vực trung tâm Hồng Hạ là cấm địa, là nơi trốn mà vua quỷ nước bảo vệ bản thân, thiết lập uy quyền. Con quỷ nước già và con vua quỷ nước đánh nhau, quỷ nước thông thường chỉ có thể đứng nhìn, nhưng đám quỷ nước con 5 tuổi có trí thông minh này bèn muốn tới cướp xác rồi. Lúc đó đến đây, hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, đồng thời tôi cũng càng khẳng định rằng bản thân phân tích không hề sai. Chỉ là con gái tưởng bản đúng thật là thê thảm. Trong con mắt lạnh lùng của Thẩm Kế nhuộm lên ngọn lửa phẫn nộ, để cả trong giọng nói cũng tràn ngập sát khí mãnh liệt. Vậy rốt cục là kẻ nào mà lại có mưu toan độc địa như thế? Giây phút Thẩm Kê dứt lời, tay phải thò vào thắt lưng, vù một tiếng, rút chiếc roi dài ra, đã dự định chuẩn bị sẵn sàng động thủ. Thời điểm này, đám quỷ nước kia từ dưới mặt nước đã xuyên qua vành đai bảo hộ do đám người Lưu Văn Tam hình thành rồi. Lưu Văn Tam và những người vớt xác khác cũng đều kinh hãi phẫn nộ, quay đầu nhìn về phía bọn chúng. sóng nước trên mặt sông bắt đầu sôi sục kịch liệt, giống như giây tiếp theo đám quỷ nước đó sẽ xé rách mặt nước vậy. Tay phải tôi rút chạm quỷ đao ở thắt lưng ra, đồng thời tay trái cũng thuận thế rút gậy khóc tang ra, lớn tiếng trả lời Thẩm Kế. Không biết y là ai, không biết năm đó y làm sao lừa được Tưởng Bản, cũng không biết giữa bọn họ có thù hận gì. 70 năm trôi qua, sợ rằng đã cát bụi về với cát bụi rồi. Chúng ta sống sót lên bờ, đem những chuyện này dùng hình thức thư người chết bao cho Tưởng Bản biết, ông ta sẽ lý giải cho cô thôi. Hai tay tôi nắm chặt lấy vũ khí trong tay, nhấc chân phải lên, trực tiếp đá bỏ Dương Công Bản trên đỉnh đầu cây xác nữ. Anh làm cái gì thế? Thẩm Kế kinh hãi thốt lên. Chúng nó muốn đoạt xác, vậy thì cho chúng nó đoạt. Giữa được và mất, bắt buộc phải có một lựa chọn. Tôi quyết đoán trả lời Thẩm Kế, đồng thời nhanh chóng thu chân về, tiếp đó chuyển sang đã qua phía dưới người cây xác nữ. Quyết định tôi đưa ra chính là bây giờ cho cô ta xuống nước, đám quỷ nước đó chắc chắn sẽ đấu sống chết với nhau. Lưu Văn Tam dẫn theo một người vớt xác khác đang lại gần phía chúng tôi bên này. Động tác này của tôi cũng khiến bọn lão lập tức khựng lại. Giọng nói lớn như tiếng chuông của lão đột ngột vang lên. Nhảy lên chút, Thẩm Lục, đừng để trông nó làm lật thuyền mày. Vừa vặn lúc này, Thẩm Kế đột nhiên vùng chiếc roi dài một cái, cây roi cứ thế trực tiếp quấn luôn lấy cây xác nữ. Thẩm Kế lại vụt kéo ra sau một cái, cái xác nữ liền vào luôn trong lòng cô ta. Cùng lúc này, Dương Công Bản cũng rơi vào trong tay cô ta. Thẩm Kế, cậu định làm gì thế? Mà tôi đột ngột biến sắc, giận dữ chất vấn. Vẻ mặt Thẩm Kế lạnh băng, coi như không nghe thấy lời chất vấn của tôi. Cô ta một phát kéo chặt cơ thể của cây xác nữ, quay người một cái, nhảy bật lên không trung. Giây tiếp theo, cô ta đã trực tiếp rơi lên trên một chiếc thuyền khác. Chỉ thấy cô ta đứng vững vàng trong khoang thuyền, tay phải dùng roi quần lấy cây xác nữ, tay trái rút từ thắt lưng ra một chiếc roi dài khác, quần một phát thật mạnh lên trên mặt nước. Cây roi đánh ra một mảng lớn bọt nước trên mặt sông, giống như mái chèo trong tay phu thuyền vậy, khiến thuyền vớt xác vụt lao thẳng ra ngoài. Cô ta liên tiếp vùng mấy roi, thuyền vớt xác lao càng nhanh hơn. Mấy người vớt xác chặn hướng đi của cô ta phía trước, lập tức liền chèo thuyền nhanh chóng tránh ra. Mà nước bên cạnh tôi vừa đã tụ tập lại vô số luồng nước, nhưng hiện giờ những luồng nước đó đột nhiên chuyển hướng, đuổi theo về phía Thẩm Kế. Thẩm Kế, cậu đừng có làm bừa, cậu không lên nổi bờ đâu. Sát phụ trừ sát này, cậu không dễ mà lên bờ được. Đôi thiên cầu sát bây giờ còn có một thứ đang canh chừng kia kìa. Trong lúc kinh hãi, tôi gào lớn thành tiếng. Điều tôi sợ là Thẩm Kế không chịu nổi những lời ban nãy tôi nói, cô chấp muốn đưa con gái Tường Bàn lên bờ. Cơ thể của Thẩm Kế đột nhiên từ trên thuyền tung người xoay vòng, tốc độ đó cực nhanh, dường như trên bầu trời đêm trong nháy mắt nở ra một đóa hoa hồng lạnh lẽo yêu kiều vậy. Giây tiếp theo, tay phải cô ta hất một cái, cây roi dài bắn bay ra ngoài, kéo căng thẳng đứng giữa không trung. Xác chết quấn trên cây roi dài bị hất bay lên không trung, rơi về phía vị trí nhiều quỷ nước nhất. Mạnh của cô ta bị người ta tính toán sẵn rồi. Tôi bây giờ không thay đổi được, nhưng tôi tin rằng tôi sớm muộn gì cũng có thể làm được. Cô ta là con gái của Tường Bản, Tường Bản là sư tôn của tôi, cô ta bèn là sư tỷ của tôi. Giờ cũng có một ngày tôi sẽ quay lại Hồng Hà. Người vớt xác không làm được thì tôi sẽ đưa theo đạo sĩ, đạo sĩ không đủ thì tôi sẽ đưa theo toàn bộ tộc Khương. Là Thập Lục, anh chẳng phải nói rằng xuất hắc lại xuất đạo là thiên hạ độc nhất vô nhị? Tôi không tin sau khi tôi đạt được đến cấp độ đó mà vẫn không thể cứu được cô ta lên bờ. Giọng nói lạnh lẽo ác liệt của Thẩm Kế quanh quẩn trong bầu trời đêm, vang vọng không dứt bên tai. Thân người Thẩm Kế lại lần nữa vững vàng hạ xuống trong khoang thuyền. Cô ta quay lưng về hướng xác chết mà con gái Tưởng Bản bị ném ra ngoài, hướng mặt đối diện với tầm nhìn của tôi. Trên khuôn mặt lạnh như băng giá của cô ta, hai hàng nước mắt đang lặng lẽ chảy xuống. Nhưng những lời đó của cô ta là khiến tim tôi thắt lại. Tôi im lặng không nói, nhìn đối mặt với cô ta. Cô ta không chỉ đồng tình với con gái Tưởng Bản, mà sự việc này kỳ thực cũng được cô ta coi là trách nhiệm được định sẵn. Chuyện đã hứa bèn bắt buộc phải làm được. Giờ này cô ta rơi lệ, tôi biết được là tại sao. Con gái Tường Bàn khó khăn lắm mới rời khỏi nước được, mà bây giờ lại phải đưa xuống dưới. Còn không phải dùng dạng phương thức này của tôi, mà là bị cô ta ném vào trong giữa tất cả bầy quỷ nước. Cô ta rất đau khổ, nhưng không thể không đưa ra lựa chọn này. Vậy nên cô ta rơi lệ. Hơn nữa cô ta cũng lập ra lời thề, nhất định phải quay lại, nhất định phải phá vỡ kết cục này. Rồi, con bé Thẩm Kê làm đẹp lắm, lời nói cũng rõ ràng. Lưu Văn Tam cất giọng thô kệch, trong mắt lão càng lộ ra ngoài biểu cảm không ngừng tán thưởng. Thẩm Kê bím môi không nói một lời. Lúc này mấy luồng nước đang lao hết tốc độ ở dưới nước kia đã rời khỏi trung tâm Hồng Hà, nhanh như cắt đi về phía Thẩm Kế ném xác chết con gái Tường Bàn qua. Ở một tiếng, xác chết rơi mạnh xuống dưới nước. Nước của Hồng Hà sôi sục lên rồi, tất cả quỷ nước đều sôi sục lên rồi. Giây trước, những con quỷ nước thông thường kia còn đang vây quanh xem con quỷ nước giả và con vua quỷ nước đấu sinh tử. Giây trước, bọn chúng vẫn còn không dám nhung tay vào việc tranh đoạt cây xác nữ này. Nhưng bây giờ, xác chết bèn ở ngay trước mắt chúng, với tay là lấy được, gần ngay trong gang tấc. Nước Hồng Hà sôi sục bèn đến từ việc mấy trăm, thậm chí là hàng ngàn con quỷ nước đang ùn lên. Tiếng kêu chít chít quái dị của đám quỷ nước từ hưng phấn trở nên dữ dội, rồi thành hung hãn, bất chấp tất cả. Con người đứng trước lợi ích sẽ trở nên điên cuồng. Thứ hung vật thông linh này thì càng là như vậy. Trong nháy mắt, vùng nước ở chỗ đó đã như hình thành một dòng xoáy. Tất cả quỷ nước thông thường đều đang cắn xé, liều mạng. Sau khi sóng nước bị rẽ ra, đám quỷ nước lông trắng xông vào trong thì càng khiến cục diện trận hỗn chiến được đẩy lên trên một cấp bậc khác. Mặt nước bắt đầu ánh đỏ, Hồng Hà đúng thật đã xăm trở thành sông đỏ, bị máu tươi nhuộm đỏ rồi. Cuộc đầu của con quỷ nước giả và con vua quỷ nước gần như cũng đã đến hồi kịch liệt. Con vua quỷ nước đó gào thét chói tai, định lao vào trong cuộc chiến ở chỗ bên kia, nhưng bị con quỷ nước giả bám chặt lấy. Nó phẫn nộ, nó thù hằn, nó càng hung mãnh hơn. Nhưng con quỷ nước giả lại bắt đầu tranh né. Mỗi một lần con vua quỷ nước định bỏ cuộc chiến rời đi thì bị nó kéo quay lại, tiếp tục đấu sinh tử. Lên bờ! Tôi nhanh chóng rít từ trong kẽ răng ra hai chữ này. Âm thanh vô đà khàn đến mức lạc cả giọng. Lại là bốp một tiếng cực lớn vang lên. Chiếc roi dài trong tay Thẩm Kế lại lần nữa quăng xuống mặt nước, gây ra cột sóng cao nhiều mét. Chỉ thấy chiếc thuyền vớt xác dưới chân cô ta như tên nhọn rời khỏi dây cung, bắn về phía bờ. Bây giờ tất cả quỷ nước đều đang giành giật cái xác nữ, ngược lại khiến mặt nước những hướng khác đều trở nên trống trải. Thế này liền cho chúng tôi thời cơ lên bờ, cũng là cơ hội duy nhất giúp chúng tôi thoát chết. Giây phút dứt lời, tôi cũng lập tức cầm lấy mái chèo, vung hai tay nhanh chóng khua chèo. Thuyền của tôi cũng bắt đầu nhanh chóng lao về phía bên bờ Hồng Hà. Hai chiếc roi của Thẩm Kế không ngừng vụt đập xuống nước, bắn lên hai cột sóng hình bánh xe nước, đẩy thuyền vớt xác của cô ta nhanh như bay áp sát về phía bờ. Tốc độ của cô ta đã vượt qua tốc độ chèo thuyền của đám người vớt xác Lưu Văn Tam này rồi. Lão ở trên đầu nhất của đội ngũ. Lúc này về đến bên bờ, tôi một khoảng thời gian cực ngắn, sợ rằng cũng là trong lúc mạng treo chỉ mảnh, khát vọng cầu sống cấp thiết, ép buộc mọi người chúng tôi đều bộc phát ra cực hạn của thể lực. Lên trên cầu tàu cũ, tim của tôi vẫn đang liên tục đập thình thịch. Mặt mày Thẩm Kế lạnh băng, đôi môi mím chặt, trong đôi mắt phượng ngoài lạnh giá bè là không cam và ác liệt. Đa số người vớt xác đều dù đỡ lẫn nhau mới có thể đứng được. Sống sót sau kiếp nạn, chưa sau gì cô khiến sức lực đang kéo căng trùng xuống. Lý Văn Tam đứng ở phía trước cầu tàu, tôi thì đứng ở bên cạnh lão. Lúc này cảnh tượng dưới Hồng Hà tôi đã không còn nhìn quá rõ được nữa. Nước sông đỏ quá rồi, từ bộ phận vùng nước chếch về phía trung tâm đó đang lan dần ra xung quanh. Trong nước đã có không ít tàn chi của quỷ nước mà chúng vẫn đang tranh cướp. Cái xác nữ đang trôi nổi trên mặt nước vừa bị một con quỷ nước cướp được, lập tức lại có hơn chục con khác xé xác con quỷ nước đó. Một khi trong mắt đã thấy máu, máu sông lên não, thì đây bèn không phải một cục diện có thể dừng lại được nữa. Hai tay Lưu Văn Tam đột nhiên đặt lên cạnh miệng, là phát ra tiếng huýt sáo chói tai, tổng cộng phát ra 3 tiếng. Đây là khẩu lệnh lúc trước lão triệu hồi người vớt xác. Tôi biết đây là lão đang gọi con quỷ nước già về. Tuy nhìn không rõ lắm nhưng tôi vẫn miễn cưỡng có thể nhìn thấy con quỷ nước già vẫn đang đấu với con vua quỷ nước, nó không quay lại. Lưu Văn Tam đợi một hai phút đồng hồ cũng sốt ruột rồi, lại lần nữa đưa tay đặt lên miệng. Lần này ba tiếng khẩu lệnh càng gấp gáp hơn, chói tai hơn, thậm chí còn lạc cả tiếng. Trong không khí dường như đều ngập tràn mùi máu tanh. Trên tay của Lưu Văn Tam có mấy giọt máu. Âm thanh càng mạnh, chấn động càng mạnh, Lưu Văn Tam càng khó nhọc. Chú Văn Tam, nó chắc chắn đang nghe thấy rồi, nó không muốn quay lại. Mặt tôi cũng đã biến sắc, hạ giọng khuyên Lưu Văn Tam. Vua quỷ nước đã định rời cuộc chiến, con quỷ nước già đã có thể đi được. Nó bây giờ không đi, bèn đã nói lên rằng nó thế này là không muốn đi rồi. Đột nhiên tôi liền nghĩ đến một khả năng. Nó dù sao vẫn là quỷ nước, ở sông Dương không biết tại sao lại bị Lưu Văn Tam đem ra ngoài. Bây giờ đến chỗ Hồng Hà này, quỷ nước ở đây số lượng rất nhiều, càng thích hợp cho nó sinh sống hơn. Quỷ nước không thể thành người được, nó chung quy vẫn cần tìm một vùng nước để ở lại, không thể cả đời đi theo Lưu Văn Tam được. Lão quỷ, còn mẹ mày, thế này là ý gì? Về ngay cho bố mày. Mặt Lưu Văn Tam đã đỏ lên rồi, lao gần cổ lên chửi bới. Mày định xoắn mát tấu của tao rồi bỏ chạy hả? Trong tiếng chửi bới này còn toan lên vẻ sốt ruột. Giọng của lão đang vang vọng trên mặt nước, tiếng huyết sáo đủ để truyền tới trung tâm Hồng Hà. Nhưng tiếng hét này lại không truyền đi xa được như vậy. Còn quỷ nước giả vẫn không có dấu hiệu quay về. Cuộc hôn chiến của đám quỷ nước dưới Hồng Hà càng ngày càng ác liệt. Tiếng gào thét tràn ngập phẫn nộ và sát khí của con vua quỷ nước xé rách bầu trời đêm, giống như sắp chọc thủng màng nhĩ của người ta vậy. Tôi trợn to con mắt, nỗ lực nhìn rõ cục diện trận chiến ở dưới nước. Đột nhiên bên cạnh thò ra một cánh tay, đưa qua một chiếc ống nhòm. Tôi vô thức đón lấy, ngoảnh đầu nhìn lại. Người đưa ống nhòm cho tôi chẳng phải chính là người đầu tiên bị Lưu Văn Tam kích thích bộc phát huyết tính, Đường Hạ Giang đó sao? Lê tiên sinh, cậu dùng trước. Giọng nói của Đường Hạ Giang cực kỳ khiêm nhường cung kính. Tôi gật gật đầu, nói một câu đa tạ. Tiếp đây bèn cầm lấy ống nhòm, nhìn về phía trung tâm Hồng Hà. Vua quỷ nước và con quỷ nước giả đang say sưa đánh nhau tưng bừng khói lửa. Nhưng con quỷ nước khác tranh cướp cũng càng ngày càng hung mãnh hơn. Lâu này xác chết của con gái Tường Bản đã không còn bị bất cứ con quỷ nước nào cướp về tay nữa, mà trôi nổi ở trên mặt nước. Bởi vì bất cứ một con quỷ nước nào tiếp cận cô ta, trong nháy mắt đều bị những con quỷ nước khác đồng loạt tấn công, cuối cùng bị xé tan xác. Tôi đã xác định con quỷ nước giả sẽ không quay về, giờ này cũng xác định nó không hề rơi vào thế hạ phong. Nó tay cầm mã tấu, càng dùng như một người vớt xác khác thường, khi thế liên tiếp tăng cao. Ánh mắt tôi chuyển qua cái xác nữ đó. Ánh trăng âm u lạnh lẽo chiếu lên trên người của cái xác nữ. Chiếc áo cưới đỏ tươi đó của cô ta trôi nổi trên mặt nước đã bị máu tươi nhuộm đỏ, lộng lẫy xinh đẹp dị thường. Trên nước da trắng bợt của cô ta, một vệt màu xanh thẫm kèm với ánh sáng âm u đang nhanh chóng phóng to, khuếch tán. Bên tai tôi đột nhiên loáng thoáng ẩn hiện vang lên từng đợt tiếng khóc thê lương ai oán. Âm thanh này dường như từ nơi sâu trong ý thức truyền lại, quá mức bi thảm, quá mức đau thương, khiến tim tôi đau nhói từng cơn. Tôi vụt lắc lắc đầu, một phát rút trảm quỷ đao ra, chặn lấy tầm mắt, nhìn về phía cây xác nước của bản thân. Mới đột ngột tỉnh táo lại, có áp chấn thần chú trên trảm quỷ đao trông đỡ, tôi mới dám dè dặt thận trọng lộ tầm mắt ra, lại lần nữa nhìn xuống dưới sông. Mà lúc này tôi phát hiện cây xác nữ đó lại đang bắt đầu từ từ chìm xuống dưới nước. Việc chìm xuống của cô ta kéo theo đám quỷ nước thông thường cũng đang chìm xuống. Chỉ thấy lửa giận của con vua quỷ nước đó càng bốc cao hơn. Nó vụt lắc người một cái, thoát khỏi sự đeo bám của con quỷ nước giả, vụt một phát đâm xuống dưới đáy nước. Lúc này chỉ còn lại con quỷ nước giả một mình nổi trên mặt nước. Nó dường như đang nhìn vọng sang chỗ chúng tôi. Tôi nhanh chóng đem ống nhòm đưa cho Lưu Văn Tam, kết quả Lưu Văn Tam lại không cầm. Tiếng huyết sáo chói tai từ trung tâm dòng nước truyền lại. Lưu Văn Tam mím chặt môi không nói một lời. Tôi lại vội vàng cầm ống nhòm lên xem. Kết quả ngoài tàn chi của quỷ nước trôi nổi trên mặt sông ra, sớm đã chẳng còn thấy một con quỷ nước còn sống nào nữa. Cảnh tượng can giết đẫm máu giây phút trước trong nhanh mắt đã biến thành vẻ chết chóc sau trận chiến. Chỉ có điều tôi lại biết cuộc tranh đoạt thực sự bây giờ mới được coi là bắt đầu. Chỉ là nó phát sinh ở dưới mặt nước, nơi chúng tôi không nhìn thấy. Mà con quỷ nước giả và con vua quỷ nước nhất định chỉ một con có thể sống sót. Đừng nhìn nữa, Thập Lục. Giọng của Lưu Văn Tam hạ thấp hơn không ít, lão chửi một câu. Có xúc sinh vô lương tâm của mật mã tấu của tao mà. Cảm giác lão nói những lời này rất phẫn nộ, thậm chí là khắc nghiệt, nhưng tôi lại nghe ra được đôi phần nghẹn ngào. Lưu Văn Tam chảy máu không rơi lệ. Cô biết nghẹn ngào đau khổ, việc này khiến trong lòng tôi rất buồn bã. Hy vọng nó có thể thắng, tôi trịnh trọng nói. Ngừng lại một chút, tôi tiếp tục nói. Chú Văn Tam, nó muốn ở lại, muốn đấu với con vua quỷ nước. Trừ nguyên nhân của bản thân nó ra, cháu cảm thấy yếu tố nó muốn cứu chúng ta càng lớn hơn. Con vua quỷ nước bị đeo bám, nên đám quỷ nước đó mới trở nên hỗn loạn như thế. Đừng nói nữa, Thập Lục. Chú hết rượu rồi, nhanh gọi người bên này tới đây, chú phải kiếm ngụm rượu uống. Lưu Văn Tam giơ tay lên xua xua, ngắt lời của tôi. Tôi yên lặng, có điều cũng không tiếp tục nói thêm gì khác nữa. Bởi vì Lưu Văn Tam sống lâu hơn tôi, lão rõ ràng cũng nhìn rất thấu. Biết nguyên nhân của tất cả chuyện này, chỉ là phương thức xử lý của lão và của tôi không giống nhau mà thôi. Tôi lấy điện thoại ra để thông báo cho Phùng Bảo và Phùng Quân. Những người vớt xác còn lại lúc này cũng đã thong thả hơn không ít. Tụm năm tụm ba ngồi ở bên bờ cầu tàu. Bọn họ đang nói chuyện với nhau. Có điều loang thoáng, có không ít người đều đang nhìn sang Lưu Văn Tam. Vẻ không phục trong mắt bọn họ càng nhiều hơn. Điện thoại bắt máy, tôi đơn giản giao phó vài câu xong thì cô máy. Lúc này tôi chú ý đến Thẩm Kế. Cô ta một tay giữ dương công bản, tay còn lại đang xách mai rùa. Trong lòng bàn tay còn năm mấy đồng tiền tuế, đang nhìn vọng ra trung tâm Hồng Hà. Vẻ mặt cô ta vẫn lạnh băng như cũ. Trong đôi mắt phượng, vẻ không cam và ác liệt đã lui đi, thứ còn lại là kiên quyết và cứng cỏi. Tôi vốn định mở miệng nói vài câu gì đó, có điều vừa mở miệng xong thì lại ngậm lại. Xuống nước lên bờ, chúng tôi không vớt được con gái Tưởng Bàn lên, nhà họ Cầu không vớt được Cầu Huyền ở dưới, còn quỷ nước giả cũng không lên bờ. Vụ Hồng Hà này đối với mọi người đều chẳng hề thân thiện. Đồng thời lúc này yên tĩnh lại, tôi lại hồi tưởng lại những suy nghĩ vừa nãy của tôi đối với mệnh số của Âm Dương Tiên Sinh, trong lòng lập tức lại chịu nặng hơn không ít. Thời gian mấy phút rất nhanh đã trôi qua, phía sau lưng truyền lại tiếng bánh xe, còn cả tiếng động cơ tắt máy. Quay đầu lại nhìn một cái, đã tới tận mấy cái xe. Trên đầu nhất là xe của Phùng Bảo và Phùng Quân, phía sau là một loại xe do Tưởng Thạch sắp xếp. Phùng Quân, Phùng Bảo xuống xe xong, lập tức liền tới mời tôi và Lưu Văn Tam Thẩm Kế lên xe. Còn về những người vớt xác còn lại thì lần lượt lên xe ở phía sau. Trên xe không ai nói gì, chỉ có sau khi Phùng Quân đưa rượu cho Lưu Văn Tam xong thì lúc lại truyền lại tiếng tu rượu ừng ực của Lưu Văn Tam. Xin được khép lại phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đón nghe sau nha. Các bạn hãy ủng hộ Thành bằng cách ấn vào đăng ký và theo dõi kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.